Hợp đồng định mệnh ngược chiều yêu thương. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm đó, Mạnh Thiếu Khiêm và Lệ Ái đã dần tạo ra khoảng cách. Cô sau khi tan học thì về làm cơm tối chờ anh về. Mạnh Thiếu Khiêm rất ít nói, nay còn ít nói hơn. Anh chỉ nói với cô, hỏi cô vài câu rồi thôi. Trong bữa ăn cũng vậy, bình thường cả hai sẽ trò chuyện. Lệ Ái hào hứng kể anh nghe, anh sẽ nghe và hỏi, không khí vô cùng ấm áp. Còn bây giờ một câu cũng chẳng có, chỉ có Lệ Ái hỏi anh cơm thế nào, có ngon hay không thì Mạnh Thiếu Khiêm chỉ trầm mặt gật đầu. Ăn xong anh cũng không chờ cô ăn như mọi ngày mà sẽ đi ra ngoài để một mình cô lại. Đợi khi cô ăn xong thì trở vào dọn dẹp rồi lên phòng. Tối đến đi ngủ cũng vậy, anh làm việc rất khuya, Lệ Ái có chờ anh, dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn chờ. Cứ ngủ quên cô lại chợt tỉnh cho đến khi thấy anh thì sẽ vờ ngủ. Hai người mỗi người một hướng mà quay mặt đối lưng nhau. Lệ Ái biết anh đã không còn tín nhiệm cô nữa rồi. Tự cô chuốc lấy mà thôi. Mạnh Thiếu Khiêm không biết, mỗi đêm Lệ Ái chẳng thể yên giấc, đầu cô rất hỗn độn, chỉ có thể thầm xúc động vào ban đêm. Nghĩ đến con của mình, đứa con cô đang giữ bí mật với anh, Lệ Ái càng đau lòng. Cứ thế mà trôi qua mỗi ngày. Lệ Ái được tan học sớm, cô muốn đến thăm mẹ nên để vệ sĩ đưa mình tới đầu hẻm rồi bảo họ đi đâu đó, khi nào về cô sẽ gọi. Thấy mẹ nhìn phiếu điểm của mình với nụ cười tự hào, hạnh phúc mà lòng cô đau như cắt. Sắp đến cô sẽ không còn thấy được hình ảnh này nữa rồi, thay vào đó là sự thất vọng cùng căm ghét chăng. Bà Phương Tình nhìn từng con điểm thi trên phiếu điểm của Lệ Ái mà lòng hạnh phúc. Con gái của bà ngày càng giỏi, học môn nào cũng được điểm loại giỏi và thứ hạng cao trong lớp. Không uổng công lúc trước bà đốc thúc, cố gắng bồi dưỡng cho cô. Chỉ mong sau này Lệ Ái con gái bà vẫn giữ vững phong độ như vậy mà đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này. Cuộc đời bà quá khổ sở, vì vậy bà luôn mong Lệ Ái sẽ không giống mình. Lệ Ái ngồi nhìn mẹ một lúc rồi ngập ngừng mở miệng. Mẹ vui không? Bà Phương Tình đáp, vui, vui chứ, con gái mẹ giỏi thật đấy. Về sau cố gắng như vậy nha, mẹ rất tự hào về con. Có học thức vẫn đỡ hơn con à, lỡ con làm mẹ buồn thì sao? Lệ Ái nghiêng đầu dò hỏi bà, cô cố gắng làm bộ mặt như đang trêu chọc. Bà Phương Tình nhìn con gái sau đó dí ngón tay vào trán cô một cái, nói. Gì mà buồn chứ, học thì học nhưng mẹ không ép con quá nhiều. Chỉ là mẹ sợ con khổ cực, giờ con chỉ được khá thôi mẹ cũng vui nữa, hoặc thậm chí bị khống chế môn và bị mất danh hiệu giỏi mẹ cũng chẳng buồn. Con đã cố gắng rồi, mẹ buồn thì thành cổ hủ mất. Lệ Ái bật cười trước lý lẽ của mẹ. Mẹ cô là như vậy. Cái nào tốt thì luôn ưu tiên cho cô. Học hành bà đã đánh mất nên luôn mong cô được học đến nơi đến chốn. Nhưng bây giờ nhìn cô mà xem, có khác gì đứa con bất tài, vô dụng, bất hiếu hay không? Chưa kịp học hành để mai sau đền đáp ơn dưỡng dục thì đã gây ra chuyện động trời báo mẹ của mình. Nén cảm xúc trong lòng, Lệ Ái tiếp tục dò hỏi. Học hành thì phải cố gắng rồi, nhưng ý con là lỡ như con làm chuyện động trời khác thì sao? Mẹ có giận con không? Kiểu những chuyện sẽ làm mẹ xấu hổ ấy à? Bà Phương Tình gấp phiếu điểm lại đưa cho cô. Trước câu hỏi của Lệ Ái, bà từ tốn đáp, trên môi còn nở nụ cười hiền dịu. Có mỗi đứa con gái là con thôi, mẹ xấu hổ cái gì? Con sai là do con à? Không, mẹ sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện chứ không trách con cái gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người ai chẳng có những lúc sai lầm, biết sửa sai mới là đáng quý. Vậy nên dù con có gây ra lỗi lầm gì thì người mẹ này vẫn bao dung tha thứ cho con gái à, chúng ta chỉ có mỗi hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau, chẳng lẽ mẹ lại giận con rồi từ mặt. Ngốc quá đi mất con gái tôi. Vừa dứt lời Lệ Ái đã ôm chầm lấy bà khóc nấc, bà Phương Tình yêu thương vỗ về con gái. Con bé này, lớn rồi còn mít ướt, nếu để Mạnh Thiếu biết chắc chắn sẽ chê cười con cho xem. Con xin lỗi, Lệ Ái nghẹn ngào vùi vào lòng mẹ mình mà khóc. Mấy ngày nay cô thật sự áp lực nhưng chẳng thể chia sẻ cùng ai. Cô muốn thông qua cái ôm mẹ này để giải tỏa. Mẹ của cô thật tốt nhưng cô đã khiến bà thất vọng rồi. Bà Phương Tình khó hiểu nhưng vẫn hiền dịu dỗ dành con gái. Con bé này hôm nay thật lạ quá đi. Lệ Ái về nhà sau khi thăm mẹ. Lúc vào phòng cô thấy Mạnh Thiếu Khiêm vừa tắm ra, trên cơ thể săn chắc quấn khăn tắm. Hôm nay anh về nhà sớm sao? Chết rồi, cô vẫn chưa làm cơm tối, phải nhanh lên mới được. Nghĩ Lệ Ái mím môi gật đầu xem như chào anh rồi đi vào phòng thay đồ. Cô chọn một bộ mặc ở nhà thoải mái, rộng rãi, muốn nhanh chóng tắm rồi làm cơm cho anh. Mạnh Thiếu Khiêm lúc này cũng đã vào đến, anh nhìn cô một cái sau đó cất tiếng. tắm rồi thay đồ đi cùng tôi đến Hàn gia. Lệ Ái Tưởng nghe nhầm, lập tức hỏi lại. Đến đâu ạ? Hàn gia. Nói ra hai chữ sau đó anh đi đến tủ quần áo của mình chọn đồ. Lệ Ái nhìn anh vài giây rồi nhanh chóng chọn lại một chiếc váy hoa dài đi vào phòng tắm tắm rửa. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để làm sạch thân thể, cô sợ sẽ trễ giờ. Chắc anh đã hẹn trước nên mới về sớm, cô không biết với cả bất ngờ quá nên chưa kịp định hình. Trước khi ra ngoài, Lệ Ái ngắm mình trong gương xem phần bụng có nhô lên không, may là không thấy vì cái thai còn nhỏ. Lúc đi ra, cô nghe Mạnh Thiếu Khiêm đang nói chuyện điện thoại. Tôi qua ngay đây, hai người chuẩn bị đi. Nói rồi tắt máy, quay lại thấy Lệ Ái liền nói. Em xong chưa? Dạ rồi. Lệ Ái gật đầu đáp, Mạnh Thiếu Khiêm cũng gật lại một cái. Sau đó anh không nói nữa mà cầm chìa khóa xe đi trước, Lệ Ái thấy thế nối bước theo sau. Lên xe, Mạnh Thiếu Khiêm giúp cô thắt dây an toàn, nhàn nhạt dặn dò. Đến đó đừng sợ, em cứ tự nhiên. Dạ, Lệ Ái vâng lời đáp, cô e dè bộ dáng này của Mạnh Thiếu Khiêm. Anh lạnh nhạt như vậy cô vốn không nên nói nhiều chọc giận anh, cứ ngoan ngoãn làm theo lời anh là tốt nhất. Mạnh Thiếu Khiêm bắt đầu lái xe, bầu không khí trầm lắng nhưng vô cùng nặng nề. Lệ Ái hai tay day vào nhau, mắt nhìn ra ngoài qua cửa xe. Mạnh Thiếu Khiêm lúc này lên tiếng. Chúng ta đến đón Mạnh Tường cùng Phương Diễm sau đó mới đến Hàn gia. Lệ Ái quay sang gật đầu với anh như đã hiểu, đôi mắt buồn bã nhanh chóng rời ra khung cảnh ngoài cửa xe. Cô không muốn chọc giận Mạnh Thiếu Khiêm nữa nên không muốn nói gì thêm. Thật ra có nói cũng không biết nói gì và từ đâu. Có lẽ anh đã chán ghét bộ dáng lúc nào cũng khóc, trẻ con của cô rồi. Nếu mà nói nữa cô lại không kìm nén được bật khóc sẽ khiến anh khó chịu mất. Anh chịu mở miệng hỏi cô, nói với cô này kia đã là quá tốt, cô không nên đòi hỏi. Cứ trầm lắng, ít nói đi biết đâu anh sẽ không thấy phiền, sẽ thấy thích cô như lúc trước thì sao? Mạnh Thiếu Khiêm nhìn Lệ Ái như vậy cũng không nói gì nữa mà im lặng lái xe đến nhà riêng của Mạnh Tường. Cách Chương.